Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 275. Góc truyện audio.com. Chương 275. Ảnh hậu rung động sáng sớm ngày hôm sau. Trương Tấn Phong đi cùng với Võ Hạ Uyên đi bán đồ ăn sáng. Còn Đỗ Minh Thông và Hoàng An vẫn đang thoải mái nghỉ ngơi lấy lại sức. Võ Hạ Uyên nghĩ, hai ngày nay Lê Đình Cảnh bận rộn, có lẽ sẽ không thể tự mình qua lấy đồ ăn sáng. Nhưng làm sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp như vậy được? Nhân viên quay phim đã đọc tất cả những bình luận trên mạng. Sau khi đọc xong, anh ta kích động đến mức tay cầm máy ảnh cũng hơi run lên. Ba người có sức bùng nổ lớn như thế này mà ở cùng một chỗ thì chắc chắn sau khi phát sóng chương trình sẽ rất nổi tiếng. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới nảy ra thì Trương Tấn Phong đã liếc nhìn về phía bên này. Vài giây sau, thợ quay phim toàn thân cứng ngắc, ngượng ngùng mà buông chiếc máy ảnh trong tay xuống. Sau khi nhìn thấy Trương Tấn Phong cũng ở đây, Lê Đình Cảnh hơi kinh ngạc. Sau đó anh ấy như nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Như cũ, giọng Lê Đình Cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hôm nay sữa đậu nành cho thêm đường, Võ Hạ Uyên vội vàng nói. Được, cô từ khóe mắt nhìn về phía vị trí của Trương Tấn Phong. Thấy anh đang cùng với Lê Đình Cảnh trừng mắt nhìn nhau. Dù sao thì lúc trước Trương Tấn Phong cũng đã nuốt của Phan Hữu Minh không ít tài sản. Mà Phan Hữu Minh lại có quan hệ hợp tác với Lê Đình Cảnh. Tuy rằng trọng tâm của tập đoàn IT không đặt ở nước Đức, nhưng lợi nhuận một tháng bên đó cũng không phải số tiền nhỏ. Cho nên hai người vẫn cần phải cho nhau chút mặt mũi. Lê Đình Cảnh, chào, Trương Tấn Phong, chấm, Võ Hạ Uyên. Điều gì sẽ xảy ra khi hai người rất ít nói gặp nhau? Lê Đình Cảnh cũng không ở lại lâu. Ăn xong liền đi luôn. Trước khi lên xe còn quay đầu hỏi Võ Hạ Uyên. Tôi còn có thể tiếp tục đặt món không? Có thể nhìn ra được. Anh ta chỉ đơn giản là vì muốn ăn ngon. Trương Tấn Phong một bên ngồi một bên ra giá. 2 triệu một phần ăn. Không thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói 3 cái 2 triệu còn không tính là gãi ngứa chứ đừng nói là 2 triệu. Lê Đình Cảnh hiểu rõ lòng dạ của Trương Tấn Phong hẹp hòi đến mức nào. Cứ thuận theo ý anh ta là được rồi. Lúc đồ ăn sáng được bán xong, Đàm Thu Linh bỗng nhiên chạy lại, vừa thở gấp vừa nói, tôi đến để giúp đỡ. Cô ta mặc bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, mái tóc đãng sau được buộc kiểu đuôi ngựa, trên mặt trang điểm phong cách nhẹ nhàng, cả người tràn đầy sức sống. Võ Hạ Uyên nói, không cần, chúng tôi cũng đã bán xong rồi. Đàm Thu Linh không nói lời nào, đứng nhìn Võ Hạ Uyên bán xong suất ăn cuối cùng. Chỉ thấy cô ấy quay đầu tươi cười khoe với Trương Tấn Phong. Sáng nay bán được hơn 3 triệu. Lãi rất nhiều. Trương Tấn Phong đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Võ Hạ Uyên. Thật khó tưởng tượng được một người như anh cũng sẽ có lúc lộ ra vẻ mặt cưng chiều như thế này. Bà chủ của chúng ta thật giỏi. Một cảm xúc phức tạp lan tỏa trong trái tim của Đàm Thu Linh. Cô ta nhận ra rằng chính mình đang ghen tị với Võ Hạ Uyên. Cuối cùng cô ta cũng đã có lời giải thích hợp lý cho hành động khác thường của mình ngày hôm qua. Đàm Thu Linh vội vàng cúi đầu, dặn dò bản thân không được tiếp tục như cô ta cảm thấy chính mình thật đáng xấu hổ. Cố dặn lòng rằng không được làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng mà, Đàm Thu Linh nắm chặt bàn tay. Trên người của Trương Tấn Phong dường như có cỗ ma lực thần kỳ. Làm cho cô ta giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Càng muốn đến gần anh hơn. Đàm Linh sắp tranh cử cho ngôi ảnh hậu lần thứ 3. Cô ta là ảnh hậu có sức ảnh hưởng cực cao trong giới giải trí. Đến tận bây giờ còn chưa trải qua một mối tình nào. Càng không nói đến chuyện kết hôn. Đàm Thu Linh cũng từng nghĩ tới, nếu như không gặp được người nào phù hợp thì cứ sống như thế này đến hết đời cũng không sao. Ai mà ngờ chỉ vì tranh thủ tài nguyên nên đến nước Nga. Vậy mà lại có thể gặp được người làm cô ta cảm thấy rung động. Nhưng mặc kệ Đàm Thu Linh có như thế nào đi chăng nữa thì Trương Tấn Phong cũng sẽ không phối hợp với cô ta. Võ Hạ Uyên đang đẩy xe. Thấy lúc Đàm Thu Linh vừa đi về phía Trương Tấn Phong thì anh lập tức nghiêng người né tránh. Tiếp lấy cái xe đẩy trong tay cô. Hoán đổi vị trí của hai người. Để anh, Võ Hạ Uyên hiển nhiên bị kẹp ở giữa. Nếu như Đàm Thu Linh còn muốn vòng qua thì sẽ gây rất nhiều sự chú ý. Bước chân của Đàm Thu Linh hơi khựng lại. Cô ta cảm thấy gương mặt mình nóng rát. Ít nhiều nhận ra được sự chán ghét của Trương Tấn Phong đối với mình. Vậy còn Võ Hạ Uyên thì sao? Cô có cảm nhận được điều đó không? Đàm Thu Linh tỏ ra vô ý mà quay đầu nhìn về phía Võ Hạ Uyên. Người phụ nữ ấy đã vất vả cả buổi sáng nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí còn không hề trang điểm. Ông trời yêu ái Võ Hạ Uyên như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy ghen tị. Nhiều năm qua, Đàm Thu Linh luôn rất kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy thì ra bản thân mình chỉ có vậy mà thôi một bên khác. Trịnh Hân cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Cô ta làm gì cũng không xong. Cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không tranh thủ được phần mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kỳ sau cô ta bị đá ra khỏi chương trình cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trịnh Hân bực bội ngồi trên ghế sofa. Vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Võ Hạ Uyên đi vào trước. Trương Tấn Phong chưa kịp đẩy xe vào thì cánh cửa đã dần dần khép lại. Đàm Thu Linh thấy vậy liên hợp tình hợp lý mà đưa tay chặn cửa giúp. Cười hỏi, anh không sao chứ? Trong lòng Trịnh Hân nhói lên. Cảm giác hơi nhức nhối. Sau đó lại đập liên hồi. Đầu ngón tay của cô ta hơi run lên. Một lát sau, Trịnh Hân khoái trá để lộ ra nụ cười châm chọc. Dường như cô ta đã phát hiện ra cái gì đó. Hiểu phụ nữ nhất chính là phụ nữ. Cô ta cũng từng bị sức hút của Trương Tấn Phong hấp dẫn. Không nghĩ tới Đàm Thu Linh tự cho mình là cao quý yêu nhã. Kết quả lại đem lòng yêu chồng người khác. Một khi cô ta nắm được điểm yếu của Đàm Thu Linh. Vậy thì sẽ không thể thiếu chỗ để lợi dụng điểm yếu này đem ra uy hiếp. Trương Tấn Phong mặt không đổi sắc mà liếc mắt nhìn về phía Trịnh Hân. Đáy mắt chợt lóe lên sự âm u, ngu dốt chính là ngu dốt. Vừa ngu dốt lại vừa độc ác là nguy hiểm nhất. Lúc trong nước đang là 8 giờ tối thì ở Nga cũng đã 10 giờ rưỡi. Dựa theo những gì đã nói lúc trước, khách mời ở lại bao nhiêu ngày thì bọn họ sẽ trực tiếp bấy nhiêu ngày. Hôm nay Đàm Thu Linh rất có hứng thú trong việc nấu nướng. Võ Hạ Uyên vừa nhìn qua bóng dáng trong bếp, lập tức lựa chọn tránh xa. Một lúc sau, Chu Nguyên cũng nổi hứng gia nhập với Đàm Thu Linh, tránh cho bản thân xuất hiện quá ít. Chuyến đi lần này của Trương Tấn Phong chủ yếu là lợi dụng thời cơ để chơi cùng với Võ Hạ Uyên, căn bản không thèm để ý đến những người này. Vì vậy anh liền trở về phòng làm việc. Tổ đạo diễn đang xem bình luận trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Tấn Phong không xuất hiện trước ống kính. Những người chờ đợi để ngắm nhan sắc của Trương Tấn Phong ruột gan như đứt ra từng khúc. Hu hu, Tổng Giám Đốc Trương đâu? Tôi muốn ngắm thần tiên. Không có Tổng Giám Đốc Trương. Màn hình trong phút chốc chỉ còn lại hai màu trắng đen. Đàm Thu Linh làm xong 5 món ăn thì không thấy làm thêm món nào nữa. Võ Hạ Uyên thấy vậy liền ra giúp đỡ. Làm thêm 4 món rau 2 món canh. Rất nhanh đã hoàn thành xong một bàn tiệc thịnh soạn. Đói chết em rồi. Hoàng An không thể chờ đợi được nữa mà ngồi xuống bàn ăn. Đàm Thu Linh có chút ngượng ngùng. Thật có lỗi với mọi ngư. Nấu cơm quá chậm. Không giống Hạ Uyên cái gì cũng biết làm. Võ Hạ Uyên sắc mặt hơi trầm xuống. Hoàng An lập tức xua xua tay. Không có không có, chỉ là em hơi thẳng tính. Nhanh đói nữa, nhưng những lời lúc nãy của chị cũng có chỗ đúng. chị Uyên quả thật là cái gì cũng biết, giống như tiên nữ vậy. Lời khen ngợi tự hào vừa nói ra, đúng lúc bị Trương Tấn Phong nghe thấy. Thì ra là, Trương Tấn Phong liếc mắt nhìn về phía Hoàng An, bên trong âm thầm đánh giá nhưng ngay lập tức liền bác bỏ. Đây không phải tình địch, đây chỉ đơn giản là người sùng bái Hạ Uyên mà thôi. Nụ cười trên mặt Đàm Thu Linh cứng đờ. Trương Tấn Phong nhìn qua bàn ăn một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Uyên, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Em làm những món nào? Bốn món ăn trước mặt anh, còn có canh bí và canh hải sản, đều là do em nấu. Võ Hạ Uyên nhí nhảnh nháy mắt mấy cái. Hai vợ chồng nhanh như chớp trao đổi ánh mắt, đồng thời vô cùng thoải mái. Trương Tấn Phong không muốn chạm vào đồ mà người khác làm. Hạ Uyên cũng sẽ không bắt anh phải thế này hay thế kia. Trương Tấn Phong cảm thấy rất vui vẻ bởi vì Hạ Uyên đối với anh cũng có cảm giác muốn chiếm hữu. Đây là bát canh xương sườn hầm thuốc bắc em làm. Mời Tổng Giám Đốc Trương nếm thử. Đàm Thu Linh tự nhiên hào phóng lên tiếng. Trương Tấn Phong lách đầu từ chối. Không muốn ăn thịt, không có khẩu vị. Đỗ Minh Thông ngồi bên cạnh. Vậy trong bát của anh là cái gì? Vậy còn tôm hùm thì sao? Hai hôm nay bị dị ứng. Trương Tấn Phong nhàn nhạt nói. Mọi người cứ ăn đi. Không cần phải để ý đến tôi. Võ Hạ Uyên cố nhịn cười. Lại còn dị ứng. Không phải bình thường ở nhà anh và Đức Minh hai người thường quấn lấy cô đòi làm tôm hùm rim hay sao? Ăn xong bữa cơm, Trương Tấn Phong không hề động tới đồ ăn do Đàm Thu Linh làm. Vô cùng bình tĩnh yêu nhã. Lý do để anh không ăn mấy món ăn đó lại cực kỳ thuyết phục. Rất khó khiến cho người khác cảm thấy có gì đó không thích hợp. Chỉ có Đàm Thu Linh âm thầm thấy nhói trong lòng. Cách Trương.